Lần nữa làm em yêu anh. Chương 1, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng hô là dựa theo hoàn cảnh và giọng điệu khi nói, nên có lúc tôi cậu, lúc tớ cậu. Một, bác thần, có thể tha thứ cho tôi không? Kỳ Lam trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt, ánh mắt mong mỏi nhìn Mạc Bắc Thần trước giường bệnh. Cho dù là gạt tôi cũng được, Kỳ Lam thầm nói trong lòng. Mạc Bắc Thần im lặng cúi đầu nhìn người yếu ớt trước mắt, mím môi, mày đẹp nhíu chặt như muốn nói gì nhưng lại không phát một tiếng. Không thể sao? Kỳ Lam mỉm cười, ánh mắt lại tối đi. Bắc Thần, sau này cậu tự do rồi, chúc cậu hạnh phúc. Kỳ Lam nhẹ giọng nói. Lần này là lần Kỳ Lam rời khỏi Mạc Bắc Thần lâu nhất, cũng là lần dặn dò Mạc Bắc Thần ít nhất. Nhìn bóng lưng Mạc Bắc Thần rời đi, Kỳ Lam nhẹ nói trong lòng. Bắc Thần, tớ đi rồi, phải chiếu cố bản thân cho tốt, nhớ phải hạnh phúc. Một dòng nước mắt trong suốt chậm rãi theo gò má tái nhợt của Kỳ Lam chảy xuống. Con mắt xinh đẹp trong veo kia nhắm chặt, như cơn ác mộng trong giấc ngủ sâu. Một tiếng sau, các đài truyền hình xôn xao đưa tin, doanh nhân trẻ Kỳ Lam vì bệnh mà mất, hưởng dương 29 tuổi. Mạc Bắc Thần không xem mấy bản tin đó, trầm mặc ở bên cha mẹ Kỳ Lam. Chú Kỳ, dì Kỳ từ nhỏ nhìn mình lớn lên, xử lý xong hậu sự của Kỳ Lam, phối hợp luật sư của Kỳ Lam làm xong thủ tục, chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Bắc Kỳ mà Kỳ Lam để lại cho hắn sang tên của chú Kỳ. Sau đó gần như tê dại về đến căn nhà hắn và Kỳ Lam ở, bắt đầu thu xếp quần áo của hắn và Kỳ Lam, chuẩn bị chuyển về nhà của hắn, mở tủ quần áo, chuẩn bị thu xếp đồ, lại không cách nào để bắt đầu, áo Kỳ Lam mua, quần Kỳ Lam mua, phụ kiện trang sức Kỳ Lam mua, khăn quàng cổ Kỳ Lam mua, trong tủ đồ gần như đầy ắp đều là đồ của mình. Toàn bộ là Kỳ Lam phối đồ. Rời khỏi Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần không biết tự mình phối đồ thế nào. Thôi, liền bỏ lại đây đi. Mạc Bắc Thần xoay người ra khỏi phòng ngủ, định đến nhà bếp tìm chút gì ăn. Bận cả ngày, hắn còn chưa ăn gì. Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Từ khi Kỳ Lam bệnh nặng nằm viện, Mạc Bắc Thần cũng không ăn gì ở nhà nữa. Mạc Bắc Thần là một ca sĩ, cũng vì ngoại hình xuất sắc cùng với kỹ năng biểu diễn từng làm diễn viên, hắn là ngôi sao nổi nhất tập đoàn của Kỳ Lam, luôn vội đến, vội đi, qua lại giữa các nơi. Lúc trước khi Kỳ Lam chưa bị bệnh, luôn nuôi hắn rất tốt. Lúc hắn rảnh, liền nhà làm rất nhiều món ngon cho hắn. Lúc hắn bận, thì đem bình giữ nhiệt đựng đầy vung đưa đến cho hắn. Cho dù là đi nơi khác, Kỳ Lam cũng sẽ để đầu bếp địa phương đặc biệt làm, đặc biệt tìm người đưa đến cho hắn. Những thứ này Mạc Bắc Thần lúc trước chưa từng để ý, tiếp nhận rất đương nhiên. Sau khi Kỳ Lam bệnh, qua một khoảng thời gian bữa đói bữa no, đặt đồ ăn khó ăn bên ngoài, mới làm hắn nhớ đến. Trước kia, mình chưa từng ăn đồ bên ngoài. Mạc Bắc Thần nhìn bàn ăn, bình giữ nhiệt to màu lam nhạt kia còn đó, người đưa cơm lại đã không còn nữa. Xoay người đi đến phòng khách, Mạc Bắc Thần không hình tượng cuộn tròn trong sofa, mở TV, quyết định không ăn nữa. Đồ ăn bên ngoài thật sự làm người mất hết khẩu vị, mà bản thân lại không muốn ra khỏi nhà mua thực phẩm. Đương nhiên, cho dù mua, hắn cũng không biết nấu, đều là Kỳ Lam. Mạc Bắc Thần đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện mình gần như mặc kệ làm gì đều nghĩ về Kỳ Lam. Cáu kỉnh tắt TV, nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Bắc Thần, Bắc Thần, đừng ngủ trên sofa, mau dậy, sẽ bị đau cổ đó. Giọng nói gà mẹ của Kỳ Lam lần nữa vang lên. Phiền chết được, tôi chỉ ngủ một lúc cậu đã. Mạc Bắc Thần mở mắt ra, vừa chuẩn bị hét ra như lúc trước, lại phát hiện bên cạnh mình căn bản không có Kỳ Lam. Phải ha, Kỳ Lam đã chết rồi. Sao có thể nói chuyện với mình nữa đây? Mạc Bắc Thần tự giễu cười cười. Đúng vậy, người chết như đèn tắt. Tất cả đều đã kết thúc. Hắn cũng tự do rồi. Nhưng tại sao hắn vui không nổi? Trái lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mạc Bắc Thần lần nữa nhắm mắt. Lại không chút buồn ngủ. Đầy đầu đều là Kỳ Lam. Hình bóng Kỳ Lam hồi bé và Kỳ Lam sau khi trưởng thành đan xen trong đầu. Làm đầu Mạc Bắc Thần rất hỗn loạn. Bác bác, sao cậu thờ ơ như vậy? Bài tập lại không làm. Thôi, lần này tớ không nói với giáo viên. Lần sau cậu không được quên nữa nha. Bác, mệt rồi ha. Uống chút nước, nửa trận sau cố gắng lên. Bác, cậu còn không cố gắng. Sao thi đậu cùng trường cấp 3 với tớ được? Bác, cậu hiện tại còn nhỏ. Không được yêu đương. Bác, không sao. Cậu kêu chú Mạc nói với hiệu trưởng một tiếng. Có lẽ chúng ta cấp 3 còn có thể học cùng lớp. Bác, Kỳ Lam trước kia thích gọi hắn bác, mà hắn thì gọi Kỳ Lam. Kỳ, sau khi trưởng thành Mạc Bắc Thần thấy gọi biệt danh quá buồn nôn. Từ không gọi như thế nữa, chỉ có lúc chỉ còn lại hai người họ ở riêng. Kỳ Lam thỉnh thoảng sẽ gọi hắn. Bác, nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ hắn mãi mãi đều là bác của Kỳ Lam, hai người họ sẽ mãi mãi là anh em tốt. 4 năm trước, Mạc Bắc Thần vẫn là một ngôi sao nhỏ chưa nổi, miễn cưỡng tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà của chính mình. Ăn cơm có lúc còn phải dựa vào Kỳ Lam tiếp tế. Kỳ Lam rất tài giỏi, lúc đó Kỳ Lam đã thành lập công ty của riêng mình. Hơn nữa lăn lộn trong ngành như diều gặp gió, vì hai người thân nhau. Kỳ Lam đặt tên công ty là Công ty Giải trí Bắc Kỳ. Mạc Bắc Thần sau khi mãn hợp đồng với công ty, không chút do dự về dưới trướng Bắc Kỳ. Cũng là năm đó, cha Mạc Bắc Thần bệnh nặng, cần tiền gấp làm phẫu thuật. Mạc Bắc Thần không tích góp bao nhiêu đành phải mở miệng cầu đến trên người Kỳ Lam. Kỳ Lam đáp ứng, cũng là vào lúc này. Kỳ Lam đưa ra yêu cầu khiến Mạc Bắc Thần mãi mãi không cách nào tha thứ. Bắc Thần, ở cùng từng đi, Kỳ Lam nói với Mạc Bắc Thần như vậy. Vì sao? Mạc Bắc Thần siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Kỳ Lam không tha. Không vì sao, nếu nhất định muốn tìm một lý do, thì là tớ say đắm cơ thể cậu. Như vậy mà thôi, chỉ là một cuộc giao dịch. Ở cùng tớ, cho đến khi tớ chán. Sau đó bệnh của chú Mạc do tớ lo liệu. Kỳ Lam cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, không nhìn Mạc Bắc Thần. Lông mi dài che đậy đôi mắt sáng của y, làm người không nhìn rõ tình tự bên trong. Cậu đây xem như bao dưỡng tôi sao? Mạc Bắc Thần cười lạnh. Vậy cậu đồng ý không? Kỳ Lam không trả lời chính diện. Tôi còn chỗ lựa chọn hay sao? Mạc Bắc Thần khinh thường nhìn bạn tốt Trúc Mã của mình. Đáp ứng cuộc giao dịch này. Hồi bé, bởi vì hai người như hình với bóng, Mạc Bắc Thần nho nhỏ dắt tay Kỳ Lam nhỏ gầy thấp bé hơn. Ra ngoài mang theo Kỳ Lam chơi trong sân, hệt như một kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử. Kỳ Lam là vợ nhỏ của Mạc Bắc Thần, luôn có bạn nhỏ kêu gào như vậy. Sau đó cười lớn chạy đi. Không ngờ một lời tiên tri. Chẳng qua, Kỳ Lam không phải vợ nhỏ của Mạc Bắc Thần, mà là kim chủ của Mạc Bắc Thần hắn. Người bạn từ nhỏ đến lớn hắn tin tưởng nhất. Vào lúc hắn cần nhất nói với hắn, muốn giao dịch với hắn, bao dưỡng hắn. Từ đó về sau, Mạc Bắc Thần cũng không cho Kỳ Lam gọi mình bác nữa. Mà hắn thì tận lực không gọi Kỳ Lam. Vào buổi tối ngày đạt thành giao dịch, Mạc Bắc Thần liền cùng Kỳ Lam phát sinh quan hệ. Hai người đều không có kinh nghiệm gì. Thêm vào Mạc Bắc Thần gần như thô bạo chút căm phẫn. Làm Kỳ Lam nằm viện 1 tháng, mà Mạc Bắc Thần lúc đó không chú ý đến khác thường của Kỳ Lam. Có cũng chỉ là một loại cây ết không ái cảm báo thù. Mạc Bắc Thần sau lần đó theo yêu cầu của Kỳ Lam, dọn ra khỏi căn hộ nhỏ chính mình dùng khoản tiền đầu tiên mua, dọn đến nơi ở 200 mét vuông ở trung tâm thành phố của Kỳ Lam. Hết thảy bài trí trong nhà đều là dùng phong cách Mạc Bắc Thần thích. Sofa vải màu lam nhạt rộng ấy chính là kiểu dáng lần trước Mạc Bắc Thần nhìn chúng, nhìn đẹp nhưng giá cũng không rẻ. Gam màu cả căn hộ là màu lam và màu trắng Mạc Bắc Thần thích. Lộ ra hơi thở thoải mái và biếng nhác. Này tính là gì? Kim ốc tàng kiều, đối diện tất cả thứ mình thích. Mạc Bắc Thần cười lạnh, trong lòng không có nửa phần vui vẻ. Kỳ Lam như cũ xoay quanh hắn, đối với hắn rất tốt, nhưng hắn lại không có loại tâm tình anh em tốt cả đời của mình. Nữa, dường như người trước mặt chỉ là một người xa lạ, hơn nữa là một người xa lạ trói buộc hắn cả đời. Mạc Bắc Thần lúc đó chỉ trông mong Kỳ Lam có thể nhanh chán hắn, thả hắn tự do. Hiện tại nhớ lại, thực ra ngoài chuyện đó, Kỳ Lam luôn chiếu cố hắn, từ miếng ăn giấc ngủ, đến quần áo xe cộ, thậm chí tiền đồ của Mạc Bắc Thần, Kỳ Lam chút hết tâm tư. Huống chi, cho dù Kỳ Lam có tâm tư gì với hắn, dẫu sao Kỳ Lam vào lúc hắn cần giúp nhất, đã giúp đỡ hắn không cần báo đáp, vốn chỉ là chính hắn yêu cầu quá nhiều. Khoảng thời gian Kỳ Lam bệnh nặng, kỳ thực Mạc Bắc Thần đã nghĩ thoáng, nhưng lúc Kỳ Lam hỏi có thể tha thứ cho y không, Mạc Bắc Thần lại làm sao cũng nói không ra được hai chữ. Tha thứ, đơn giản kia, có lẽ chính bởi vì ỷ lại và tin tưởng trong lòng hắn với Kỳ Lam quá sâu, cho nên khi hắn bị Kỳ Lam tổn thương, hai chữ tha thứ nói ra liền đặc biệt gian nan. Kỳ thực, tôi sớm đã tha thứ cho cậu. Mạc Bắc Thần vào lúc cơn buồn ngủ kéo đến, bổ sung câu tha thứ muộn màng với Kỳ Lam. Tác giả có lời muốn nói. Chương 1 và chương 2 đều có chút ngược, nhưng xin hãy tin tưởng, đây thật sự là văn ấm cúng. Trước càng ngược, sau càng ấm cúng, trước khổ sau ngọt. Tóm lại, muốn giải thích một chút, thực ra Kỳ Lam thật lòng không có lỗi với Mạc Bắc Thần. Nếu nói Kỳ Lam đã làm sai chuyện gì, thì chỉ có một chuyện. Kỳ Lam không theo đuổi Mạc Bắc Thần mà lựa chọn bao dưỡng. Tôi nghĩ là mỗi một người đàn ông đều sẽ chịu không được nhỉ. Hai hôm sau tỉnh dậy đã vào lúc chạng vạng, trong đầu mơ hồ, mũi cũng nghẹt. Nói chính xác, Mạc Bắc Thần là bị nghẹt tỉnh. Mạc Bắc Thần từ nhỏ đến lớn gần như không hay bị bệnh, cuối cùng xác định mình đây là bị cảm. Miễn cưỡng bò dậy từ trên sofa, suýt chút đụng trúng bàn trà, lảo đảo đi đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, từ trong túi áo vest lấy di động ra, đồ vest là tự mua mấy năm trước. Đồ vest D, M, G thuần đen, hắn lúc đó còn chưa có tiền cho lắm, mua bộ đồ này thì tốn nửa tháng tiền sinh hoạt của hắn. Sau đó bị Kỳ Lam lấy câu, trở thành nghệ sĩ đừng có mặc nghiêm chỉnh như vậy, vẫn nên thời trang thoải mái chút thích hợp hơn, mà cất vào tủ áo. Từ đó về sau, quần áo của Mạc Bắc Thần đều là do Kỳ Lam chuẩn bị. Quan hệ của hai người lúc đó vẫn rất tốt. Kỳ Lam từng cười nói, đồ vest Mạc Bắc Thần mua chỉ thích hợp mặc lúc tham gia tang lễ. Kỳ Lam không ngờ là nhiều năm sau, Mạc Bắc Thần mặc bộ đồ vest này tham gia tang lễ của y. Sao lại nhớ đến Kỳ Lam nữa rồi? Mạc Bắc Thần lắc lắc đầu, bấm số gọi đồ ăn ngoài, sau đó nằm ngửa trên giường lớn màu lam đậm, tiếp tục ngủ. Ăn xong bữa tối, vứt rác vào thùng rác, Mạc Bắc Thần thừ người ngồi trên sofa, không có gì để làm. Hắn không bật đèn, chỉ yên lặng ngồi trên sofa, nhìn ánh đèn sáng trưng ngoài cửa sổ. Bởi vì bị cảm nên mê man, nhưng lại không muốn ngủ, bởi vì vừa ngủ liền sẽ mơ thấy Kỳ Lam. Kỳ Lam trong mơ như chưa từng rời đi, mặc kệ mình lạnh nhạt thế nào, y đều mỉm cười bận này bận kia bên cạnh mình. Bắc Thần, thay áo sơ mi trên người đi. tớ đem đi giặt, mặc cái này trước, xem, Kỳ Lam xuất hiện rồi. Chỉ cần vừa nhắm mắt liền lắc lư trước mặt mình. Phiền chết được, hắn còn đang sốt được chưa? Có thể đừng làm ồn hắn không? Bác thần, nào, uống thuốc, uống chút sữa, rất nhanh sẽ khỏi. Nào, mau uống, ngoan, hừ hừ, này con tạm được. Cuối cùng nhìn ra hắn sốt rồi. Được rồi, nể tình cậu thấp giọng nhỏ nhẹ. Nên tôi, Mạc Bắc Thần mở mắt ra. Trước mắt trống không chẳng có gì hết. Cả căn phòng yên tĩnh đáng sợ. Đèn ngoài cửa sổ như cũ. Mà trong căn hộ từng ở cùng Kỳ Lam, lại không còn ánh đèn hàng ngày đặc biệt để lại cho hắn nữa. Mạc Bắc Thần cuộn tròn mình lại. Hai tay ôm gối ôm trên sofa. Như tư thế vô thức ôm lấy Kỳ Lam sau khi ngủ say lúc trước. Ngày mai thu dọn hành lý một chút. Rời đi thôi. Bắt đầu cuộc sống mới. Trước khi ngủ mê man lần nữa. Mạc Bắc Thần nghĩ vậy. Hôm sau tỉnh lại. Mạc Bắc Thần phát hiện mình nằm trong phòng bệnh đơn của bệnh viện. Trên tay cầm ống truyền. Nhìn quanh. Phát hiện trong phòng bệnh chỉ có mình hắn. Đang lúc ngẩn người. Cửa phòng bệnh mở ra. Âu Dương trợ lý kiêm bạn cấp 3 của Mạc Bắc Thần xách bình giữ nhiệt đi vào. Mới 2 ngày không gặp cậu, lại trực tiếp ngất xỉu trong nhà. Nếu không phải tôi vừa vặn có chìa khóa nhà cậu, có chuyện tìm cậu, cậu đã nguy hiểm rồi cậu biết không? Lúc trước đều rất tốt, sau Kỳ Lam mới đi 2 ngày, cậu lại là bộ dạng như ma này. Cậu như vậy bảo Kỳ Lam sao yên tâm ra đi. Âu Dương đặt bình giữ nhiệt xuống, vừa lấy đồ ăn bên trong ra, vừa quở trách Mạc Bắc Thần. Tôi tốt hay không liên quan gì Kỳ Lam, cậu ấy yên tâm ra đi hay không liên quan gì tôi. Mạc Bắc Thần nhíu mày, tựa hồ không muốn nghe thấy Âu Dương nhắc đến tên của Kỳ Lam. Mạc Bắc Thần, tôi không biết cậu lúc trước nghĩ thế nào về Kỳ Lam. Nhưng tôi nói cậu biết, Kỳ Lam đối với cậu là thật lòng. Cậu để tay lên ngực tự hỏi, ngoài lúc đầu ép buộc cậu ở chung với cậu ấy, nhiều năm qua, Kỳ Lam có từng làm chuyện có lỗi với cậu không? Kỳ Lam nhiều năm lặng lẽ làm những gì cho cậu? Cậu biết không? Âu Dương kích động đặt bình giữ nhiệt cái. Dầm, chỉ Mạc Bắc Thần bắt đầu giống. Cậu tưởng dựa vào thành tích lúc đầu của cậu, làm sao cậu vào được trường cấp 3 trọng điểm vào lớp chuyên? Cậu tưởng là do chú Mạc nhờ vả. Đó là Kỳ Lam nói với hiệu trưởng. Cậu đi đâu, cậu ấy sẽ đi đó. Hiệu trưởng không muốn mất một học sinh giỏi mới giữ cậu lại. Sau này cậu không muốn học, đi làm ngôi sao, nhiều năm ẩm ương như thế. Người bình thường sớm đã bị chìm nghỉm rồi. Kỳ Lam thấy cậu muốn làm nghệ sĩ. Vì cậu. Cậu ấy mới mở công ty giải trí. Cậu biết lúc đó bao nhiêu xí nghiệp mạnh top 500 thế giới muốn trả lương cao mời cậu ấy không? Cậu biết cậu ấy lúc đó vì công ty này thức khuya dậy sớm. Mệt đến thường xuyên liên tục mấy ngày không ngủ ngon không? Cậu cho rằng cậu ấy làm sao bị ung thư dạ dày? Cậu không biết cậu ấy từ nhỏ cơ thể không tốt sao? Cậu có biết tôi đến làm trợ lý vớ vẩn này cho cậu là vì Kỳ Lam lúc đầu xuống nước đến xin tôi? Bởi vì người khác ở bên cạnh cậu, cậu ấy không yên tâm không? Được rồi, mấy cái này đều không nói. Đó là Kỳ Lam đáng đời. Ai bảo cậu ấy yêu cậu? Cậu cho rằng Kỳ Lam thật sự lấy tiền bao dưỡng cậu sao? Hà, cậu ấy mẹ nó còn không phải sợ cậu bởi vì cậu ấy chết đau lòng khó chịu. Mới nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này muốn khiến cậu hận cậu ấy hay sao? Trên khắp thế giới Kỳ Lam ngốc nhất, cái gì cũng đặt Mạc Bắc Thần cậu lên đầu. Bây giờ, Kỳ Lam chết rồi đó, cậu ấy là bạn từ nhỏ đến lớn của cậu kia mà. Cậu không thể bỏ ra chút lòng đồng tình, để cậu ấy yên nghỉ hả? Âu Dương nhìn chòng chọc Mạc Bắc Thần, siết chặt hai nắm tay. Như cố gắng khắc chế bản thân không xung động đấm cho một cú. Mà Mạc Bắc Thần lúc này sớm đã không nghe lọt mấy lời giống của Âu Dương. đầy đầu hắn đều là hai câu. Kỳ Lam yêu cậu, chết rồi. Hóa ra, chuyện đó Kỳ Lam gạt hắn. Hóa ra, Kỳ Lam yêu hắn. Kỳ Lam, y, chết rồi. Không, không đúng. Hôm qua Kỳ Lam còn bảo hắn uống thuốc. Sao có thể, chết rồi. Mạc Bắc Thần luôn không chịu thừa nhận Kỳ Lam đã chết. Cuối cùng khi bạn tốt nắm cổ áo hắn giống lên. Kỳ Lam đã chết, không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Kỳ Lam không phải đi công tác, cũng không phải giận dỗi hắn, mà là thật sự đã chết, cũng không trở về nữa. Mạc Bắc Thần thừ người ngồi trên giường bệnh, mặc kệ Âu Dương Lắc thế nào, hắn đều không lên tiếng, không phản kháng. Mau ăn cơm cho tôi. Cậu muốn để Kỳ Lam chết rồi cũng phải lo lắng cho cậu sao? Âu Dương lấy cơm canh trong bình giữ nhiệt đặt lên bàn nhỏ trên giường bệnh. Cầm đũa thô lỗ nhét vào trong tay Mạc Bắc Thần. Mạc Bắc Thần vẫn không nói chuyện, lại bắt đầu im lặng và cơm vào trong miệng. Bữa ăn này, hắn ăn không biết vị. Chờ Âu Dương vừa xoay người đi, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Từ ngày đó về sau, Mạc Bắc Thần nhìn thấy Âu Dương và nhân viên điều dưỡng đều yên lặng và phối hợp lạ thường. Ngoan ngoãn ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, cũng cực kỳ phối hợp y tá tiêm chích. Nếu không phải Mạc Bắc Thần yên lặng trầm mặc như không giống người sống, bác sĩ và y tá trong bệnh viện gần như muốn trao tặng giải bệnh nhân giỏi nhất cho vị ngôi sao không chút lên mặt này. Với sự phối hợp của Mạc Bắc Thần cùng thuốc đắt tiền của bệnh viện, không bao lâu Mạc Bắc Thần đã xuất viện. Mạc Bắc Thần về nhà cũ của hắn một chuyến. Nhà cũ đã không còn ai. Cha cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trong tình huống tốn gần 100 vạn, gắng gượng không đến 2 năm vẫn ra đi. Mẹ thì sau khi cha mất một đêm bạc đầu, không lâu sau cũng theo bạn già yên lặng ra đi. Tùy gây lật album ảnh trong nhà, nhớ đến thời thanh xuân của mình, cha mẹ tình cảm hòa thuận, cuộc sống không lo âu, còn có một đám anh em tốt, và Kỳ Lam từ nhỏ cùng lớn lên. Hiện nay, bạn bè bởi vì khác biệt với giới của mình quá lớn, thêm vào mỗi người đều bận rộn sự nghiệp riêng, ngoại Âu Dương còn ở bên cạnh, người khác đều rất ít tụ họp. Cha mẹ trước sau rời bỏ hắn. Cả Kỳ Lam nói muốn mua đứt Mạc Bắc Thần cả đời cũng đã chết. Dường như hễ là người dính đến Mạc Bắc Thần, hắn đều sẽ trở nên đoản mệnh. Mạc Bắc Thần vu không tê ve Kỳ Lam trên tấm hình. Đó là y tựa bên cạnh hắn, cười ngây ngô mà vui vẻ. Bao nhiêu năm, chưa từng thấy Kỳ Lam cười như vậy nữa. Từ sau lần đó, chưa từng có nữa nhỉ. Mạc Bắc Thần mang theo album trên người, không về căn hộ nhỏ của mình, trực tiếp lái xe về nơi ở của hắn và Kỳ Lam. Mạc Bắc Thần một lần lại một lần xem cuốn album đã cũ này, một lần lại một lần nhớ lại cảnh những năm ở cùng Kỳ Lam. Muốn từ trong mỗi bức hình tìm kiếm Kỳ Lam yêu hắn mà của Âu Dương nói. Kỳ Lam mỗi ngày chờ hắn cùng đi học, đều sẽ mang 2 phần bữa sáng. Kỳ Lam mỗi lần thi giữa kỳ và cuối kỳ, đều sẽ chuẩn bị sẵn ghi chép nghiêm túc giảng trọng điểm cho hắn. Kỳ Lam nói với hắn yêu sớm là không tốt, không cho hắn yêu đương. Kỳ Lam nói không sao, tớ không mệt, cậu đi nghỉ ngơi đi. Bận rộn chuẩn bị công ty giải trí tên Bắc Kỳ kia, Kỳ Lam sẽ tự mình chuẩn bị các loại bữa tối dinh dưỡng và mỹ vị. Chỉ vì hắn có thể thỉnh thoảng trở về ăn bữa cơm với y. Kỳ Lam sẽ chuẩn bị tất cả quần áo giày dép phụ kiện cho hắn. Còn sáng mỗi ngày phối đồ sẵn đặt ở đầu giường của hắn. Kỳ Lam mặc kệ hắn bao đêm trở về, đều mở đèn chờ hắn về, chuẩn bị bữa khuya cho hắn. Nếu đấy cũng không gọi là yêu, vậy cái gì là yêu đây? Mạc Bắc Thần bỏ album trong tay xuống, bắt đầu như đứa trẻ thám hiểm cả căn hộ, như trước giờ chưa từng chân chính biết đến căn nhà này cùng với chủ nhân của nó. Bắt đầu từ phòng ngủ, phòng ngủ đa phần là màu lam, giấy dán tường lam đậm, da giường lam đậm, rèm cửa sổ lam đậm, tủ quần áo trắng và một cái tivi LCD treo giữa tường. Màu lam là màu hắn thích, tủ quần áo là phong cách hắn thích, cả tivi đều là nhãn hiệu hắn thích. Nơi này hoàn toàn không nhìn ra sở thích của chủ nhân gốc của căn nhà này. Tiếp đến là phòng khách, sofa vải rộng lớn lam đậm, rèm mỏng lam nhạt, ngoài cửa sổ sát đất lớn là đô thị phồn hoa. Chính là cảm giác Mạc Bắc thần thích. Sự phối hợp của sofa vải và tường phông màu lam sau tivi lớn 46 inch cho thấy chủ nhân yêu thích màu lam cỡ nào. Bàn trà là dạng tròn màu trắng, bởi vì Kỳ Lam nói sợ hắn ngủ không yên té xuống đụng đến. Thảm trải sàn lông xù màu lam nhạt, Mạc Bắc thần ngủ không yên, bởi vì do không muốn ngủ cùng Kỳ Lam, thường ngủ một mình ở sofa. Kỳ Lam liền đặc biệt trải thảm lông cừu hắn thích, như vậy cho dù té xuống cũng có thể ngủ ngon. Mạc Bắc thần vuốt nhẹ thảm mỉm cười, Kỳ Lam đúng thật là nuông chiều hắn quá. Tiếp theo là phòng bếp, cách điệu giữa màu trắng và màu lam tươi sáng lại thoải mái. Trên bàn cơm trắng còn để bình giữ nhiệt màu lam size lớn Kỳ Lam đặt làm riêng cho hắn. Mang đến bữa trưa dinh dưỡng lại không đơn điệu Kỳ Lam đặc biệt làm cho hắn. Trong tủ âm tường quy củ đặt ly Mạc Bắc thần thích dùng và rượu thích uống, tủ lạnh cũng màu lam nhạt. Nơi đó đã từng chứa đầy các loại thực phẩm Kỳ Lam mua về. Từ sau khi ở chung, Kỳ Lam chính là thích tự mình nấu đủ loại thức ăn cho hắn. Một câu nói cũ, muốn bắt lấy trái tim một người đàn ông, đầu tiên phải bắt lấy dạ dày của hắn. Có lẽ Kỳ Lam là nghĩ như vậy nhỉ. Tiếp đến là phòng tắm. Trong bồn tắm siêu lớn siêu xa hoa kia, mỗi lần sau khi ân ái, đều là Kỳ Lam tự mình ở đó thanh tẩy sau tình sự đi. Cuối cùng chính là thư phòng. Kỳ Lam thích đọc sách, một tủ đầy ắp sách, có kinh tế, có lịch sử, thậm chí toán cao cấp, cái gì cũng có. Mạc Bắc Thần không thích đọc sách, cho nên gần như chưa từng vào thư phòng. Nơi này có lẽ là nơi duy nhất có thứ Kỳ Lam thích nhỉ. Cửa thư phòng vì phối hợp trang trí cả căn nhà là màu trắng, nhưng mở cánh cửa ra, bên trong đều là bày biện gia cụ gỗ lim. Trong tủ sách gỗ lim sát bốn bức tường đầy các loại sách. Bàn gỗ lim ngoài ống bút và ly trà, bên trên còn để laptop chưa kịp tắt khi đó Kỳ Lam bị đưa vào bệnh viện. Ghế đồng dạng là gỗ lim trông không được thoải mái cho lắm, lại lộ ra khí chất nho nhã. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ mấy cái đã xem hết. Mạc Bắc Thần từ từ xem tên từng cuốn sách trong tủ sách của Kỳ Lam. Đột nhiên, Mạc Bắc Thần ở giữa đống sách mỏng dày này tìm thấy mấy cuốn sổ tay mỏng bằng da. Bìa da của sổ có chút cũ, xem ra là đồ rất lâu trước kia. Mạc Bắc Thần lấy ra, dở ra nhìn thấy chữ viết đẹp của Kỳ Lam. Mỗi trang đầu của cuốn sổ đều viết Kỳ Lam và Mạc Bắc Thần. Bên trong ghi lại từng khoảnh khắc ở cùng nhau của mình và Kỳ Lam từ cấp 3 đến đại học. Có những cái Mạc Bắc Thần nhớ, nhưng phần nhiều đều không nhớ cho đến ngày họ giao dịch. Pupanda đồng hành cùng chương trình này, ghi chép ngày đó chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi. Bác, xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi, nhưng tớ thật sự yêu cậu. Nói giao dịch với cậu, không phải tớ không đau lòng. Tình cảm với cậu, làm sao 100 vạn nhỏ nhoi có thể mua được, mà tớ lại sao có thể chán cậu được. Chỉ là thời gian của tớ đã không còn nhiều nữa. Hiểu cậu quá rõ, làm sao có thể để mình cậu ở thế gian buồn vì tớ. Cậu hận tớ, tớ sẽ buồn, sẽ đau, nhưng để cậu buồn vì tớ, tớ chỉ sẽ càng đau hơn cậu. Nhưng bác cậu biết không, khi cậu đáp ứng tớ, tớ lại vui biết bao nhiêu. Chí ít, tớ có thể có cậu, nấu cơm giặt đồ cho cậu, có thể lén lút ảo tưởng cứ vậy cho đến mãi mãi. Bác, tớ nghĩ, tớ đã không chờ được chúng ta già đi rồi. Những nhật ký này vốn muốn đốt đi, nhưng chúng nó lại là chứng cứ tớ đã từng sống. Có chút không đành lòng, tớ để ở thư phòng. Thằng nhóc cậu không thích đọc sách như vậy, hẳn sẽ không phát hiện chúng nó đâu ha. Nếu sau này cậu có thể nhìn thấy cuốn nhật ký này, vậy thì xin thay tớ nhớ về những hồi ức của chúng ta. Chúc cậu hạnh phúc, bác của tớ. Kỳ Kỳ, tớ đã tha thứ cho cậu. Mau trở về viết tiếp nhật ký của chúng ta đi. Mạc Bắc Thần nhẹ nhàng vu không tê ve nét chữ đẹp của Kỳ Lam trên nhật ký, nhẹ giọng nói với không khí. Mạc Bắc Thần đột nhiên phát hiện Kỳ Lam đối với hắn tồn tại tựa như không khí. Khi Kỳ Lam lúc nào cũng ở bên hắn, Mạc Bắc Thần không cảm giác được tồn tại của y, mà khi Kỳ Lam đột nhiên rời khỏi hắn, liền như rút hết không khí quanh hắn, làm hắn ngạt thở, không cách nào sống được. Mạc Bắc Thần ôm cuốn nhật ký của Kỳ Lam về phòng ngủ, đến phòng khách lấy dao gọt trái cây. Có kinh nghiệm lần trước Âu Dương đột nhiên xông vào, Mạc Bắc Thần đặc biệt khóa trái cửa của căn hộ, xác định không ai có thể mở ra từ bên ngoài, liền trở lại phòng ngủ. Hắn trước hết lật xem từng trang nhật ký của Kỳ Lam, sau đó bày album và nhật ký ra, nhẹ nhàng đặt bên gối của mình, sau đó tự mình nằm xuống, dao bén cưa qua động mạch. Máu trong cơ thể Mạc Bắc Thần chậm rãi chảy ra, cơ thể Mạc Bắc Thần từ từ bắt đầu lạnh dần, nhưng tim hắn lại dần dần tràn đầy. Theo dòng máu chảy ra, Mạc Bắc Thần nhìn dáng vẻ thanh xuân của Kỳ Lam, trong mắt lóe mong đợi. Kỳ Kỳ, tớ đi tìm cậu thực hiện lời hứa. Cậu nói bao dưỡng tớ, kiếp này không được chán, kiếp sau cũng không được. Nhật ký cậu viết cho chúng ta tớ sẽ mang theo. Cậu phải tiếp tục viết. Không, là chúng ta cùng viết. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, Mộc Mộc muốn nói. Sau khi cắt cổ tay trùng sinh gì đó, thật lòng chỉ là tình tiết tiểu thuyết. Trong cuộc sống hiện thực sẽ không có. Nếu cắt cổ tay không ai cứu, sẽ chết người. Cho nên, đừng tin thật, càng không thể thực hành nhé. Chương này nặng nề quá, ở đây là một cái ngoại chuyện nhỏ vậy. Sự kiện này xảy ra sau khi trùng sinh, sau khi hai người sống chung rất lâu rất lâu. Mạc Bắc Thần, Kỳ Kỳ, gần đây vi phu thấy Kỳ Kỳ sự vụ bận rộn, cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Tuy công việc quan trọng, nhưng nhớ kỹ chú ý cơ thể, đừng làm vi phu lo lắng mới được. Hơn nữa nhớ kỹ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Không thể chỉ lo làm, nếu có thể buông bỏ công việc, hôm nay dành ra thời gian, cùng vi phu nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, cùng đi Vu Sơn mây mưa, cũng rất tốt. Kỳ Lam, nói tiếng người. Mạc Bắc Thần, Kỳ Kỳ, chúng ta lăn giường đi. Chương đặc biệt, góc nhìn của Kỳ Lam. Âu Dương từng hỏi Kỳ Lam, cậu yêu Mạc Bắc Thần chỗ nào? Kỳ Lam im lặng suy nghĩ rất lâu. Y yêu Mạc Bắc Thần chỗ nào? Mạc Bắc Thần y nhìn thấy, không phải trai đẹp sáng lạn trong mắt fan, cũng không phải thần tượng nổi tiếng tiêu chuẩn quốc tế nhất truyền thông hình dung. Thằng nhóc tên Mạc Bắc Thần y quen biết, mơ hồ lại tùy hứng, không thể không có ai chiếu cố. Người hai mươi mấy tuổi đầu, còn trước mặt người quen thì điên khùng. Trước mặt người lạ bày ra vẻ mặt lạnh lùng không thành thục, còn siêu cấp lười biếng. Từ làm bài tập tiểu học đến hiện tại ứng phó truyền thông, chỉ cần gặp phải vấn đề phiền phức liền làm nũng hỏi y. Kỳ Kỳ, làm sao đây? Không có chút tự giác của đại nam nhân. Nhưng từ hồi bé đã được hắn nắm tay, như một kỵ sĩ kiêu ngạo dẫn theo hoàng tử bé tuần tra lãnh địa chơi trong sân. Đến sau khi lớn lên y đến thành phố X học đại học, hắn kiên quyết ký hợp đồng với công ty giải trí của thành phố X, chỉ vì không yên tâm Kỳ Lam một mình ở nơi khác. Tiếp đến hiện tại, vô luận hắn bận rộn thế nào, công việc đến tối muộn, cũng phải gọi điện về chúc ngủ ngon với Kỳ Lam. Ở chung quá nhiều năm, ưu điểm cùng khuyết điểm của hắn Kỳ Lam hiểu rõ toàn bộ. lại cũng vì quá thân cận, những cái gọi là ưu điểm và khuyết điểm này sớm đã mơ hồ không rõ. Hắn không giỏi biểu đạt tình cảm của mình với người khác như thế. Lại nguyện ý tôn trọng ý nguyện của mỗi một người hắn để ý. Hắn vụng về như thế, không biết chiếu cố người khác, cũng không biết chiếu cố bản thân, nhưng hắn sẽ nhớ mỗi một thứ bạn nói bạn thích. Sau đó vào ngày lễ nào đó hoặc sinh nhật bạn dùng tiền mình kiếm được mua thứ bạn thích tặng bạn. Hắn mơ hồ không chủ kiến như thế, nhưng chỉ cần hắn nhận định bạn là anh em của hắn, hắn sẽ không hỏi nguyên nhân mà giúp đỡ bạn đến cùng. Hắn tùy hứng lại ích kỷ như thế, nhưng hắn sẽ vào lúc bạn tức giận ngoan hiền như con cún lớn. Mặc bạn phát cáu, tình cảm của Kỳ Lam với Mạc Bắc Thần trong thời gian hơn 20 năm này, sớm đã pha trộn tình bạn, tình thân, tình yêu, toàn bộ nhào nát ở mỗi phút mỗi giây hai người ở chung. Không cách nào phân biệt. Kỳ Lam suy nghĩ rất lâu trả lời Âu Dương. Tôi không biết, đúng vậy, nếu yêu một người có thể nói rõ mỗi phần thích hắn. Như thế y sớm đã phủ định chỗ thích Mạc Bắc Thần. Sau đó trả hắn tự do. Nhưng tình yêu có lúc chính là không có đạo lý như thế. Rõ ràng nhìn thấy toàn bộ khuyết điểm của hắn, lại không cách nào không yêu, không cách nào buông tay. Kỳ Lam từng nghĩ, nếu y không yêu Mạc Bắc Thần, không làm cuộc giao dịch đó với hắn, như thế, họ nhất định là anh em tốt cả đời nhỉ. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi Kỳ Lam và Mạc Bắc Thần đều trở nên già yếu, Mạc Bắc Thần vẫn sẽ chống gậy bên cạnh y làm nũng nói. Kỳ Kỳ, làm sao đây? Âu Dương nói với y. Mạc Bắc Thần tin tưởng cậu như thế. Cậu đối với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ hận cậu. Kỳ Lam nhàn nhạt đáp. Tôi biết, kỳ thực, Kỳ Lam từ bé lớn lên cùng Mạc Bắc Thần. Sao lại không biết Mạc Bắc Thần sẽ có phản ứng gì lúc nghe thấy Kỳ Lam nói làm giao dịch với hắn được, nhưng này có lẽ là cơ hội duy nhất có thể hoàn toàn có được Mạc Bắc Thần của Kỳ Lam. Nếu bỏ lỡ có lẽ đời này đều chỉ có thể làm anh em cùng Mạc Bắc Thần. Ý nghĩ muốn hoàn toàn chiếm hữu Mạc Bắc Thần đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của Kỳ Lam. Y lúc đó đã không nhìn thấy, không nghe lọt gì nữa. Kỳ Lam trước giờ không phải người tự ti, vô luận là sự nghiệp hay vóc dáng vẻ ngoài, Kỳ Lam tự thấy đều không thua ai. Nhưng cố tình đối với Mạc Bắc Thần, phần không tự tin đối với tình yêu này, lại làm Kỳ Lam luôn bày mưu lập kế không biết thế nào mới tốt. Tỏ rõ ám chỉ Mạc Bắc Thần bao nhiêu lần như thế, hắn đều cười cho qua. Sau đó bắt đầu nói đề tài khác. Tuy biết Mạc Bắc Thần trước giờ thần kinh thô, nhưng ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Kỳ Lam khó tránh thường sẽ nghĩ Mạc Bắc Thần có phải đang né tránh tình cảm của y hay không. Nhưng không muốn trở mặt mà cố ý giả vờ hồ đồ. Cũng từng nghĩ bỏ thuốc Mạc Bắc Thần, sau đó bảo hắn chịu trách nhiệm với mình, nhưng lại sợ như vậy tình cảm không có đảm bảo. Một khi Mạc Bắc Thần yêu người khác, họ cuối cùng vẫn không thể bên nhau. Mà lúc Kỳ Lam vốn tưởng còn có thể từ từ nghĩ, một tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện đã phá vỡ kế hoạch của y. Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, nếu duy trì tốt, nhiều nhất còn sống được 5 năm. Kỳ Lam hoảng loạn, y còn có quá nhiều chuyện chưa làm cùng Mạc Bắc Thần. Sao có thể chết đi như vậy? Có lẽ là ông trời giúp đỡ. Kỳ Lam chờ được một thời cơ. Chú Mạc bệnh nặng, cần tiền gấp phẫu thuật. Thực ra khoản tiền đó, Kỳ Lam sớm đã chuẩn bị xong hết muốn đưa cho chú Mạc sau khi mẹ của Mạc Bắc Thần nói với hắn. Mặc kệ cuối cùng Mạc Bắc Thần có đáp ứng hay không, Kỳ Lam đều không thể trơ mắt nhìn chú Mạc từ nhỏ nhìn mình lớn lên bởi vì không có tiền trị bệnh mà rời khỏi dương gian. Thực ra Kỳ Lam đang đánh cược, cược sự để ý của Mạc Bắc Thần với chú Mạc. Cược thắng, y liền có thể có Mạc Bắc Thần. Cược thua, cùng lắm thì nói đây là một trò đùa. Sau đó hai người tiếp tục làm anh em. Cuối cùng, Mạc Bắc Thần đã tin lời Kỳ Lam muốn ở cùng hắn không phải trò đùa. Và đáp ứng điều kiện của Kỳ Lam, dùng lời Mạc Bắc Thần để nói, chính là Kỳ Lam dùng tiền mua đứt cả đời của hắn. Kỳ Lam biết Mạc Bắc Thần hận y, nhưng đồng dạng, Kỳ Lam cũng biết Mạc Bắc Thần tương đối giữ chữ tín. Chuyện đã đáp ứng nhất định làm được. Đối với sự hận thù này, Kỳ Lam nghĩ, cứ để hắn hận đi. Như vậy chí ít sau này mình đi rồi, hắn sẽ không quá buồn. Kỳ Lam hiểu Mạc Bắc Thần quá rõ. Mạc Bắc Thần đối với người, việc, vật mình thích quá mức để ý. Rõ ràng bộ dáng lạnh lùng tiêu chuẩn, lại có một trái tim mềm hơn bất cứ ai. Nhớ hồi nhỏ con mèo nhà Kỳ Lam nuôi vì tuổi lớn mà chết. Tuy Kỳ Lam cũng buồn, nhưng không mấy ngày là hết. Trái lại Mạc Bắc Thần thường xuyên đến nhà Kỳ Lam chọc mèo già chơi. Lén lút khóc mấy ngày không nói. Cả một tháng đều ủ rũ. Cả giáo viên đều phát hiện đứa nhỏ tinh nghịch này có chút khác thường. Tưởng trong nhà hắn đã xảy ra chuyện gì. Nếu Mạc Bắc Thần hận mình, chỉ ít đến sau cùng, hắn sẽ không quá thương tâm vì mình đi. Vào buổi tối ngày Mạc Bắc Thần đáp ứng Kỳ Lam, đã làm cùng y, đau đớn như xé rách khiến Kỳ Lam nhịn không được nức nở. Lại cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời. Chờ Mạc Bắc Thần ngủ, Kỳ Lam một mình gian nan vào nhà vệ sinh tẩy rửa chính mình. Đau đớn phía sau cùng đau đớn kịch liệt của dạ dày gần như lấy mất nửa cái mạng của y. Vội vàng uống một vóc thuốc giảm đau. Sau đó về giường nằm bên cạnh Mạc Bắc Thần, dùng tay nhẹ nhàng miêu tả mặt mũi hắn. Kỳ Lam nhẹ giọng nói với Mạc Bắc Thần đã ngủ say. Bác bác, tớ dùng 100 vạn mua cậu ở cùng tớ, cho đến khi tớ chết. Nhưng cậu biết không, tớ càng muốn dùng mọi thứ của tớ, chỉ đổi lại cậu yêu tớ, dù chỉ là một khắc. U, đau lòng quá tê, tê, cách chương.